Chương 460, lấy tả cờ chế tả cờ đầm chim số mệnh phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1700, 2600 phụ gia điểm số, lực lượng 375 mẫn tiệp 750 thể chất 375 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 160 để thăng 10% viễn trình lực công kích hấp huyết thuộc tính 3% mì lộ y hẻ nhĩ hung giáp phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình. Bị giáp sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3000 phòng ngự ma. Pháp lực, 3000 phụ gia điểm số, lực lượng 225 mẫn tiệp 450 thể chất 225 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1500 phòng ngự ma. Pháp lực 1500 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn 6% để thăng 10% né tránh nhìn cung ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cảm giác gì, chỉ là ở thay dược phong vui vẻ. Đâm chim số mệnh, danh tự này êm tai, hơn nữa thuộc tính cũng phi thường chắc việt, 10% viễn chỉnh công kích đề thăng, cộng thêm 3% hấp huyết thuộc tính, luyện cấp lợi ích thực tế, tê dễ dùng hơn. Mà Mỹ Lộ Y Y Nhi hung giáp xuất hiện, để cho ta cảm giác mình kim lang hung giáp hẳn là bị loại bỏ, tuy là nó là tử kim cấp hung giáp, nhưng đẳng cấp chỉ có 85 cấp, phòng ngự vật lý cư nhiên cùng cái này bạch kim gia hung giáp là giống nhau. Mặc dù Dực Phong biết Lạc Lam là nhà giàu nữ, cũng không thiếu tiền, nhưng vẫn là tại chỗ cho Lạc Lam giao dịch 10 văn bê, làm nàng nhường ra hung giáp chuyển nhượng phí. Cái giá tiền này, không hợp tình lý, bởi vì hiện tại bạch kim cấp trang bị có tiền mà không mua được, căn bản là mua không được. Cái này hung giáp nếu như định giá doanh số bán hàng, ít nhất phải ở 120 vạn trở lên. Lạc Lam cũng cười nạp, bởi vì nàng biết, 10 văn bê đối với Dực Phong mà nói cũng không tính là gì. Thời gian đã đến rạng sáng 2 giờ rưỡi, bất quá mọi người xem đi tới trạng thái tinh thần vô cùng tốt, mỗi một người đều không có gì buồn ngủ. Vì vậy, ta một người theo đã lô y ra bản đồ chạy về, đi tới phó bản lối vào chỗ. Khi ta hai tay của đặt tại cái kia hỗn độn trên mặt kiếng thời điểm, phát hiện nó cư nhiên không một chút phản ứng, vì vậy, ta to gan đi ra ngoài. Lúc này, trước mắt lại xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy số lượng không ít chiến hỏa gián điệp đang ở bên cạnh ta ngủ gà ngủ gật. Chứng kiến ta đây sao vừa ra tới, bọn người kia liền cùng cái mông ngồi cái đinh giống nhau, chi lăng lập tức xuống tới, ta thì kiệt kiệt cười, mấy ca ngủ tiếp, bái bai ngài rồi nói xong quay người lại, quay đầu lại tiến nhập phó bản chung, bọn người kia đón đầu đuổi theo, đầu ầm một cái đụng vào trên vách tường, xương mặt xương mũi mắng, ô ô, ma giờ phúc, người này chơi chúng ta đâu tóc, ca chơi các ngươi làm gì. Quái bẩn, không có việc gì trêu đùa một chút lão bà chẳng phải là thoải mái hơn. Nhưng lại không cần bỏ ra tiền đâu ca chỉ là thử một chút cái này phó bản có giãn, thử lần này phía dưới, vẫn là rất thoải mái cố gắng đai kính, từ trước mắt xem ra, là ra vào tự do, hơn nữa cũng không có cái gì phó bản CD các loại. Hoặc là, đây là một cái phó bản sao ta xem không giống, cái này dường như càng giống như là một khối còn chưa mở khẩn đi ra bản đồ. Về tới mọi người bên người, chúng ta thảo luận một cái, quyết định đem suốt đêm tận cùng tiến hành, vẫn soát cho tới hôm nay buổi sáng, sau đó buổi chiều thời gian dùng để ngủ, buổi tối tiếp tục phân đấu, ngược lại chúng ta thời gian ngủ cái này phó bản như cũ đối ngoại phong bế, bọn họ cũng vào không được. Quyết định sau đó, đội ngũ tiếp tục hướng rừng rậm bên trái đẩy mạnh. Rất nhanh, trong lỗ mũi nghe thấy được càng thêm mùi máu tanh nồng đậm nói, trước mắt, một bộ đủ để khiến nhát gan giả hồn phi phách tán tràng diện xuất hiện, một đám khủng long, nói xác thực hơn, là một đám tiểu hình ăn thịt loại khủng long xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, những thứ này khủng long đang ở vây bắt một đám huyết sắc linh dương, cái này linh dương đẳng cấp đã không thấp, 140 cấp phổ thông quái vật vật, nhưng là ở nơi này chút 145 cấp truyền thừa cấp chuẩn B trước mặt, chúng nó có vẻ vô lực như vậy, rất nhanh bị những thứ này tiểu hình chỉ long hóa cả là số 0. Quay vo nở dê thành từng cái vòng nhỏ hẹp, sau đó triển khai điên cuồng tàn sát, chỉ thấy chúng nó hàm răng sắc bén hung ác lôi xé huyết sắc linh dương thân thể to mập, cư nhiên vài cái liền đem một đầu lĩnh nuôi xé nát, huyết sắc linh dương trong bụng cơ quan nội tạng cơ hồ là từ bụng túi tử bên trong bạo liệt đi ra, bắn tung tóe khủng long một thân, cái này khủng long cũng không ghét bỏ, đưa ra trường mãn trong đầu lưỡi liếm sạch sẽ, lúc này, nó một cái đồng bạn qua đây giành ăn. Đem linh dương sống sờ sờ xé thành mấy khối máu tanh chẳng diện, làm cho vài cái tại chỗ bưng bít cái bụng, Lạc Lam thậm chí nhịn không được đều ở đây nôn khan, còn tốt, cũng không phải là tất cả đều như vậy, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ ngược lại là vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Ta nhìn lướt qua những thứ này khủng long thuộc tính, sau đó phim âm bản xuống tới, phát đến rồi tổ đội công bình bên trên hoang dại rằng cưa long phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 145 cấp lượng máu, 12.500 vật lý công kích lực, 3.700-4.200 lực phòng ngự vật lý, 3.200 phòng ngự ma pháp lực, 2.500 kỹ năng, điên cuồng xé rách, chiến tranh chu lên, khát máu công kích B giới thiệu, địa quỷ ngôi sao mà lợi dụng triệu hoán thuật từ dị độ không gian trung triệu hoán đi ra, trợ. Giúp huynh đệ của mình địa phục ngôi sao là mì ạ phòng ngự gì hệ gỗ vùng đất cường đại giã thú, chúng nó không những có cường kiện khí lực, càng là sở hữu trí mạng lực sát thương. Lại là này cái địa quỷ ngôi sao thằng nhãi này ngoại trừ triệu hoán vong linh bên ngoài, còn có thể từ dị độ không gian bên trong triệu hồi ra quái vật đến, năng lực thực sự là mạnh. Hơn nữa, nó cũng chỉ là ma thần 10 nhị tinh trung bài danh tương đối lót đáy địa cầu. Nếu như là bài danh đặt song song đệ nhất thiên long ngôi sao cùng yêu tinh xuất hiện, đây chẳng phải là có thể đem toàn bộ nhất cấp chủ thành nổ bay vô cùng có khả năng kéo xa, việc cấp bách là muốn biện pháp giải quyết hết. Những thứ này hoang dại răng cưa long, bởi vì chúng nó quá vướng bận, đã đem chu nở dê ta đi về phía trước đường chặn. Tỉ mỉ cả Phục Xí Nô rất đi mau đến rồi trước mặt của ta, thấp giọng nói, Tiểu Phi, ngươi chú ý một chút. Những thứ này răng cưa long cửu hận thuộc tính có biến hóa, ngươi xem, ăn no răng cưa long, dường như không có liên quan cửu hận, những cái này đói bụng, tuy nhiên cũng có ta giật mình không nhỏ, ạt nổn, ngươi quan sát thật cẩn thận. Ta vừa rồi mắt liếc một cái răng cưa long tốc độ di động, so với chúng ta nhanh, hơn nữa nơi đây cũng không có quá tốt thẻ điểm, chúng ta muốn tạm quái là không có vai diễn. Cả Phục Xí Nô gật đầu, từng cái giết, cũng không được. Cũng không phải là tất cả răng cưa long đều ăn no rồi, tương phản, chúng nó đại đa số cũng còn không có ăn no đây, khiến một phát liền di chuyển toàn thân, cực kỳ chắc trở. Con mắt của ta đã thấy phía trước một cái đại lộ, dù là không vòng qua được đi, chỉ có thể đem những này hùng tàn khủng long mạnh mẽ giết, mà là tùy tiện hành động, đừng nói là ta, coi như là tiểu tĩnh cũng khó mà thao túng nhiều như vậy tốc độ nhanh, lực công kích mạnh chuẩn B vì vậy, suy nghĩ hồi lâu sau. Ta đưa ánh mắt chuyển tới mới vừa tan đi linh dương đàn. Những thứ này linh dương là bị động quái vật, nhưng cũng là liên quan cửu hận. Hơn nữa theo bọn nó mới vừa tốc độ di động đến xem, ta mở long hành hổ bộ, chúng nó là không đuổi kịp. Hơn nữa, coi như là đuổi kịp cũng không cái gọi là, hạn mức cao nhất mới chỉ có 3.000 không điểm lực công kích căn bản là không phá nổi phòng ngự của ta. Vì vậy, trong đầu của ta nghĩ tới một cái phi thường tàn nhẫn, nhưng cũng phi thường biện pháp hữu hiệu. Đó chính là, lấy tả cờ chế tả cờ dùng linh dương, đi đốt bọn người kia, cho ăn no chúng nó, khiến chúng nó cửu hận giá trị giảm bớt một điểm, chúng ta thì có máy móc thừa dịp. Ta đem một vòng rậm rạp kế hoạch cùng mọi người nói, sau đó, chúng ta bắt đầu hành động. Lạc Lam tuy là bị mới vừa huyết tinh tràng diện dọa sợ không nhẹ, nhưng là gần nhất lại trưởng thành nhanh chóng, khôi phục rất nhanh trạng thái, chủ động xin đi dễ dàng, phụ trách kéo di chuyển những thứ này cường hãn khủng long. Mà ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất đi về phía mới vừa tụ lại có ở đây không xa xa linh dương đàn, vận đủ khí, một cái long khí sóng trực tiếp hưa ra ba cổ khí lưu, trực tiếp tác dụng ở tại toàn bộ linh dương 7 trung tâm vị trí, dựa vào liên quan cửu hận đem. Những này linh dương cửu hận tất cả đều kéo đến trên người của mình linh dương nhóm tình cảm quần chúng xúc động, rất mau đưa ta bao bọc vây quanh, mà ta thì mở ra long hành hổ bộ. Bằng nhanh nhất tốc độ bắt bọn nó dẫn đạo đến rồi chúng nó cùng hoang dại răng cưa long khoảng cách ở giữa điểm phụ cận, mà tốc độ di động thật nhanh Lạc Lam thì kéo động răng cưa long đội ngũ, hướng phía ta bên này đánh tới ngay tại những này răng cưa long còn kém 40m tiếp cận ta bên này thời điểm, tuyển cận đã. Tới bên cạnh ta, vũ động thân thể mềm mại nhảy ra trầm mê chi vũ, đem chúng quanh linh dương tất cả đều đánh thành trạng thái hôn mê mà ta thì lôi kéo nàng, lao nhanh ra đi linh dương đàn. Một mặt khác, Lạc Lam cũng đã thúc ngựa chạy tới, chứng kiến cảnh tượng này sau đó, khỏe miệng khẽ nhếch, đống nhiên mở ra chính mình mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân trong lúc nhất thời, tất cả răng cưa long đều mất đi cửu hận mục tiêu, trước mặt những cái này ngủ mê man linh dương nhóm thì trở thành chúng nó mới con mồi một hồi đột nhiên giết chóc tịch quyển toàn bộ linh dương đàn, những thứ này răng cưa long nhìn như ngốc đại đần to, trên thực tế đầu não rất mẹ sống, chúng nó trong nháy mắt đem các loại linh dương ngăn chặn ở, triển khai một hồi cũng không công bình giết chóc, lúc này đây, không còn là chút ít, mà là mảng lớn linh dương chịu ảnh hưởng, thân thể đều bị những thứ này răng cơ long xé thành mảnh nhỏ. Lạc Lam chậm rãi xê dịch đến rồi bên cạnh ta, hủy bỏ ẩn thân trạng thái, không khỏi thở dài, ai, nghiệp chướng A ca ca, vì ngươi bản thân tư dục, những thứ này đáng thương, ai ai, ngươi không muốn bóp mặt của ta nha. Kỳ thực Lạc Lam nói cũng không sai, vì chúng ta có thể bằng nhanh nhất an toàn nhất phương thức lao ra vùng này, ta cũng chỉ có thể hy sinh hết những thứ này cùng chúng ta không có gì qua cắt huyết sắc linh dương. Giết chóc sau đó, chính là đi ăn cơm, nhìn ngã trong vũng máu linh dương, răng cơ long nhóm đại khoái đoá gì, rất mau đưa thi thể của bọn họ ăn tươi nuốt sống, nội tạng cũng tốt, cứng rắn đầu khớp xương cũng được, hết thể nuốt xuống bụng. Vì vậy, liên đối cừu hận thuộc tính theo bọn nó an giật trên mặt chậm rãi tiêu thất, chúng nó rất nhanh tán đi, rời rạc đến rừng rậm phía trước dâm mát dưới đi nghỉ. Bất quá, chúng nó nghỉ ngơi, chúng ta giết chóc thời khắc đến, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo vệ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thật tà ác, phi phạm, kiếm ca, gian khổ, xông lên đi N.